Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, cá nướng ăn quá ngon rồi. Canh thứ nhất, cá. Không được, trước đó mua rất nhiều Phú Quý Đại Tửu Lâu cá, có thể không có một chút hiệu quả. Quý phụ lắc đầu cự tuyệt, nàng đã sớm thử qua. Tinh La Thành bên trong làm cá món ngon nhất Phú Quý Đại Tửu Lâu. Các loại cá đổi lấy nhiều kiểu mua một lần, kết quả đều vô dụng. Chu Trúc Thanh một mực không thế nào muốn ăn đồ ăn. Dù là bình thường ưa thích cá cũng không thích ăn. Xác thực, mua cá căn bản không thể thực hiện được. Ta vẫn là đi Hoàng Cung tìm Hoàng đế đi. Uy nghiêm trung niên nhân vỗ vỗ quý phụ tay, quay người hướng về bên ngoài đi đến, rất mau rời đi chỗ này đại viện. Chỉ là, uy nghiêm trung niên nhân đi đến bên ngoài về sau, vừa hay nhìn thấy Tam Tổng Quản tại bên ngoài chờ đợi. Mà Tam Tổng Quản trong tay, chính thận trọng bưng lấy 5 đầu gói kỹ tiểu cá nướng. Uy nghiêm trung niên nhân ban đầu vốn không muốn để ý tới. Có điều hắn đột nhiên ngửi được một cỗ phi thường dễ ngửi cá nướng mùi thơm. Điều này làm hắn hơi sững sờ. A, uy nghiêm trung niên nhân kinh ngạc nhìn về phía Tam Tổng Quản. Đây là ngươi mua cá nướng. Tựa như đại nhân, đây là một nhà mới mở cá nướng cửa hàng. Ta cũng là trong lúc vô tình nhìn đến. Vị đạo rất không tệ. Tam Tổng Quản vội vàng khom người, thận trọng đem cá dâng lên. Uy nghiêm trung niên nhân tiếp nhận cái kia 5 đầu cá nướng, nguyên bản mang theo một tia bắt bẻ, có thể khoảng cách gần nghe thấy được cá nướng mùi thơm. Hắn lập tức muốn ăn tăng nhiều. Ta trước nếm một cái, nếu như có thể vượt qua Phú Quý Đại Tửu Lâu cá, vậy liền cho Trúc Thanh thử một chút. Uy nghiêm trung niên nhân cảm giác con cá này không tệ, khả năng cùng Phú Quý Đại Tửu Lâu cá không sai biệt lắm. Cho nên hắn lấy xuống trong đó một con cá, sau đó nhẹ cắn nhẹ. A, con cá này vị đạo, vậy mà so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn ăn. Làm sao lại như vậy? Con cá này tuyệt đối siêu việt Phú Quý Đại Tửu Lâu. Đây là vị nào đầu bếp làm? Uy nghiêm trung niên nhân kinh ngạc nhìn về phía Tam Tổng Quản. Hắn chẳng thể nghĩ tới con cá này lại tốt như vậy ăn. Răng môi lưu hương, xốp giòn hương non, quả thực là thế gian ít có. Báo cáo đại nhân, không phải đầu bếp, là cái 67 tuổi tiểu hài tử nướng, mà lại đứa nhỏ này vô cùng cá tính. Một ngân tệ một đầu tiểu cá nướng, ngày mai thậm chí tăng giá gấp 10 lần. Tiểu hài tử, tăng giá gấp 10 lần. Có ý tứ, người trước chờ ở tại đây, ta đem cá nướng cầm tiến đi thử xem. Nếu như Trúc Thanh thích ăn, khen thưởng không thể thiếu ngươi. Uy nghiêm trung niên nhân nói, là đại nhân, tháp tháp tháp. Uy nghiêm trung niên nhân đi, cước bộ thật nhanh một lần nữa về tới trong đại viện. Trong đại viện, quý phụ ngay tại phân phó bọn thị nữ công tác, đột nhiên nhìn đến uy nghiêm trung niên nhân trở về. Nàng nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại trở về rồi? Trong tay ngươi cầm là cái gì? Đây là cá nướng, vị đạo so Phú Quý Đại Tửu Lâu còn tốt hơn ăn. Ta cảm giác cái này cá nướng đối Trúc Thanh hữu dụng. Ngươi nếm thử. Uy nghiêm trung niên nhân đem chính mình cắn một cái kia cá nướng, đưa cho quý phụ, liền ngươi cũng cho rằng ăn ngon. Vậy ta khẳng định phải nếm thử. Nếu như mùi vị không tệ, nhất định tranh thủ thời gian cho Trúc Thanh đưa qua. Quý phụ tiếp nhận cái kia cá nướng cũng ăn một miếng, lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng. Vậy mà, lại tốt như vậy ăn. Quá tốt rồi, Trúc Thanh được cứu rồi. Quý phụ cầm qua còn lại cái kia 4 đầu cá nướng, vội vàng chạy chậm đến trở lại trong phòng, thẳng đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Chu Trúc Thanh nguyên bản đang ngủ, có thể trong lúc ngủ mơ nàng ngửi được phi thường dễ ngửi mùi thơm. Cái kia mùi thơm là cá nướng mùi thơm, nàng chưa từng có nghe thấy được qua như thế hương cá nướng vị. Bởi vậy, nàng trắng nõn cái mũi nhỏ giật giật, lông mi thật dài chớp động, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Mụ mụ, thơm quá, ta ngửi thấy cá nướng mùi thơm, ta muốn ăn cá. Chu Trúc Thanh sau khi tỉnh lại, nhu nộn tay nhỏ chống đỡ đứng người dậy, thanh âm trong vắt mở miệng, mông lung mắt buồn ngủ nhìn về phía bên giường. A, cho ngươi, cá nướng. Quý phụ cái kia thanh âm ôn nhu vang lên, sau đó cũng là một đầu tiểu cá nướng đưa tới. Thơm quá đây, Chu Trúc Thanh nhìn đến cá nướng về sau, mắt to hơi hơi sáng lên, lập tức tiếp nhận một đầu tiểu cá nướng bắt đầu ăn. Có thể là thật đói bụng, lại hoặc là thật ưa thích cái này cá nướng, nàng chỉ là một lát thời gian thì đã ăn xong cả một đầu tiểu cá nướng. Sau đó đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, mắt to nhìn về phía còn lại cá nướng. Mụ mụ, ta còn muốn ăn cá nướng. Nhưng là trước tiên đem chén này cháo uống. Quý phụ cùng uy nghiêm nam tử liếc nhau, mang theo mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ta húp cháo. Chu Trúc Thanh một chút cái đầu nhỏ, mắt to lại trực câu câu nhìn chằm chằm những cái kia cá nướng. Húp cháo, quý phụ bưng tới ấm cháo, một chút xíu cho ăn Chu Trúc Thanh. Trong quá trình này Chu Trúc Thanh rất ngoan ngoãn uống một nửa. Sau đó vừa nhìn về phía cá nướng, mụ mụ, ta muốn ăn cá nướng. Lại cho ngươi ăn một đầu. Tuy nhiên con cá này cái đầu tiểu, nhưng ăn nhiều vẫn như cũ sẽ trống đến. Nếu như ngươi nghe lời mẹ, mụ mụ còn cho ngươi mua cá nướng. Quý phụ ấm giọng thì thầm. Thật sao? Chu Trúc Thanh nghe xong về sau còn có dạng này cá nướng, mắt to hơi hơi sáng lên. Đương nhiên. Vậy ta lần nữa một con cá. Không ăn nhiều. Thật ngoan. Cho ngươi. Chu Trúc Thanh lần nữa bắt đầu ăn lên cá nướng. Khả năng ăn quá ngon. Vậy nhưng ai tiểu răng trắng không ngừng cắn lấy thịt cá phía trên. Rất nhanh lại đem đầu này nướng cá ăn xong. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy còn lại cá nướng. Nàng vẫn chưa chú ý tới. Bên cạnh quý phụ cùng uy nghiêm trung niên nhân đã lộ ra mỉm cười vui vẻ. Bởi vì Chu Trúc Thanh bắt đầu tốt thứ ăn ngon. Bọn họ cũng triệt để yên tâm. Ta giúp ngươi chà chà. Khóe miệng đều dính một điểm nhỏ thịt cá. Quý phụ ấm giọng nói, nhẹ nhàng giúp Chu Trúc Thanh lau chùi sạch khóe miệng. Sau đó mỉm cười nói, ăn ngon không? Ăn ngon, ăn rất ngon đấy. Nhưng ta nghe lời mẹ, không ăn nhiều. Chu Trúc Thanh mắt to vẫn như cũ nhìn chằm chằm còn lại cá nướng. Lén lén nuốt nước miếng. Rõ ràng còn muốn ăn. Các loại trễ giờ lại ăn. Lấy sau mụ mụ mỗi ngày mua cho ngươi ăn. Quý phụ ôn nhu cam đoan. Cảm ơn mụ mụ. Chu Trúc Thanh nhu thuận gật đầu. Nhưng nàng nghĩ tới điều gì, nghiêng cái đầu nhỏ nói, mụ mụ, cá nướng là ai làm đâu? Vì cái gì ăn ngon như vậy đâu? Ta trước kia chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy cá nướng. Cái này quý phụ cũng không biết là ai làm, cho nên quay đầu nhìn về phía bên cạnh uy nghiêm trung niên nhân. Ta tới nói đi, làm cá nướng cũng là một đứa bé. Đợi ngày mai ta dẫn ngươi đi tiệm của hắn bên trong nhìn xem. Để ngươi ăn ba đầu cá nướng. Uy nghiêm trung niên nhân nói. Thật đi. Chu Trúc Thanh đại ánh mắt sáng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên đều là chờ mong. Đương nhiên, ba ba cam đoan. Cảm ơn ba ba, ta buồn ngủ, ngủ á, Chu Trúc Thanh còn không có hoàn toàn khôi phục. Ăn một ít gì đó về sau, hơi hơi ngáp một cái, sau đó co do tiểu thân tử, lần nữa nhắm lại con người lâm vào giấc ngủ. Quý phụ vội vàng cho nàng đắp kín, các loại Chu Trúc Thanh ngủ bình ổn về sau, nàng mới cùng uy nghiêm nam tử rời đi phòng ngủ. Ngươi mới vừa nói, cái này cá nướng là cái tiểu hài tử làm. Thật sao? Xác định là tiểu hài tử, không phải đầu bếp. Quý phụ kinh ngạc nói. Đúng vậy, đúng là đứa bé. Ta đối cá nướng tiểu hài tử cũng rất tò mò. Đi, chúng ta đi phòng khách nói đi. Đừng quấy rầy Trúc Thanh ngủ. Hai người rất nhanh đi đến phòng khách. Sau đó đưa tới tam quản gia hỏi thăm. Chờ đến biết rõ cá nướng chỉ là cái 67 tuổi tiểu hài tử lúc. Quý phụ vô cùng kinh ngạc. Ngày mai chúng ta đi xem một chút đi. Ta ngược lại thật ra đối đứa bé này rất ngạc nhiên. Nếu như có thể mà nói, mời hắn đến chúng ta trong phủ làm Trúc Thanh chuyên chủ. Được, ngày mai đi xem một chút. Còn có đáp ứng Trúc Thanh ba đầu cá nướng, cũng muốn để cho nàng ăn được. Một bên khác, Lý Hiên cá nướng cửa hàng phụ cận. Hai tên tóc ngắn thanh niên nhìn lấy náo nhiệt cửa hàng. Nhíu chặt lông mày, thật đúng là sinh ý nóng nảy. Trách không được chúng ta phú quý đại tửu lâu hôm nay người ít. Thật sự là không nghĩ tới. Sinh ý vậy mà như thế nóng nảy. Đi, đi báo cáo nhị lão bản. Lấy nhị lão bản nắm giữ hắc ám thế lực. Tiệm này chắc là phải bị đập. Đây là khẳng định. Đến lúc đó còn muốn ép hỏi ra cá nướng bí phương. Đi thôi. Hai tên tóc ngắn thanh niên lại nhìn. Mắt náo nhiệt cá nướng cửa hàng. Quay người bước nhanh đi xa, hướng về phú quý đại tửu lâu mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.